Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đội mũ lưỡi chai trắng và mặc quần ngủ đột ngột dừng lại, nhưng người leo núi và thanh niên trẻ vẫn tiếp tục bước, thậm chí còn nhanh hơn, đúng là tự tin quá mức. Han Teo lấy khẩu súng không chế từ kho đồ và đặt tay lên nút báo động, cảnh cáo thêm lần nữa. Tiến thêm bước nữa là tôi sẽ. Nhưng chưa kịp dứt lời, người mặc đồ leo núi giơ cao cây gậy. Tấn công, quác quác, giật mình vì tiếng gáy sắc bén của con gà trống. Han Teo quay người lại, chỉ để nhận một cú đập mạnh vào mặt từ thứ gì đó nhẵn, tròn, và cứng. Á, anh thét lên rồi đổ gục xuống ghế. Vật tròn đã hạ gục Han Teo leo lên người anh, rồi tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ qua micro. Người leo núi, Hong Ye Song, hô lên phấn khích. Làm tốt lắm, Kakoko. Hong Ye Song gác cây gậy lên vai rồi rút ra một thiết bị hình cầu và nhấn nút. Quả cầu tách ra, phát ra trường điện xanh lan khắp khu vực. Tia lửa lóe lên từ các thiết bị trong phòng điều khiển, và tất cả đèn đều tắt ngóm. Hong Ye Song xoa hai tay với vẻ gian xảo. Đây là lý do tôi tạo ra thiết bị này. Tôi luôn muốn thử kiểu này một lần. Ha ha ha, Hong Ye Song cười ha ha, ngả lưng ra sau. Yun Ga E, lúc này đã lẻn đến bên cạnh cha Yui Che, lẩm bẩm. Chúng ta thực sự được phép làm thế này chứ? Hội Pado có tìm đến chúng ta không? Cha Yui Che đáp lại với ánh mắt trống rỗng. Thật ra, anh cũng đoán trước chuyện này từ lúc quyết định đưa tên này đi cùng rồi. Hong Ye Song từng gây náo loạn bằng thuốc nổ đen và thậm chí bắt cóc người ngay tại triển lãm nghệ nhân đầy rẫy các thợ săn và vệ sĩ của chính mình mà. Nên ở nơi không ai giám sát, đương nhiên là cậu ta sẽ vui mừng và làm loạn. Và đúng là vậy, Hong Ye Song quả thật là một kẻ phiền phức khi làm đối thủ và vẫn phiền phức ngay cả khi là đồng minh. Cha Yui Che nhắm mắt nhìn kẻ leo núi nhảy nhót sung sướng. Yun Ga E đã học rất kỹ từ Dung Bin cách đối phó với Hong Ye Song. Nghệ nhân từng sợ hãi dưới tấm bạc ở góc phòng, lo bị bắt giữ, đã bị lung lay bởi những lời khen của Yun Ga E. Anh là nghệ nhân tuyệt nhất, một thiên tài đích thực, quả thật là nhà sáng tạo xuất sắc nhất. Mỗi lần cô cổ vũ, Hong Ye Song như tan chảy, dù giả vờ không quan tâm. Thật rõ ràng là đang cười tươi sau lớp khẩu trang. Hơn nữa, ý tưởng lèn vào vết nứt mà không bị bảo vệ phát hiện có vẻ hấp dẫn với cậu. Hong Ye Song, sau khi nghe câu chuyện của Yun Ga E, lẩm bẩm với vẻ mặt ngọt ngào, mơ màng. Phim yêu thích của tôi là series 007 và nhiệm vụ bất khả thi. Yun Ga E nhanh chóng đáp lại, nếu đi cùng chúng tôi, anh có thể làm Tom Cruise, Hong Ye Song nim. Ừ, chính cậu cũng có thể làm Tom Cruise đấy. Đúng là một mồi câu hoàn hảo. Đã bị cám dỗ bởi ý nghĩ phạm luật, Hong Ye Song hăm hở đồng ý, nhờ có Doraemon xuất sắc này, họ không cần gọi taxi hay chờ chuyến tàu đầu tiên. Cả nhóm đã đến Zomnobaga bằng giấy phép thoát hiểm khẩn cấp của Hong Ye Song. Dù sao thì, điều này có lợi cho mình. Nếu cha Yui Che đi một mình, cậu sẽ mất kha khá thời gian chỉ để phá từng camera giám sát. Phải chăng đây là lý do nhân vật chính luôn đi cùng đồng đội? Khi còn mải suy nghĩ, Kakoko thong thả quay lại với một thẻ ID ngậm trong mỏ. Đó là thẻ của bảo vệ, lối dẫn vào vết nứt dưới lòng đất ở Zomnobaga bị chặn bằng một cánh cửa sắt dày, nặng nề. Khi Yun Ga E quẹt thẻ ID trên máy bên cạnh cửa, cánh cửa từ từ mở ra với tiếng kêu nặng nề. Ở cuối đường hầm tối, cửa vào vết nứt lóe sáng với ánh sáng xanh. Yun Ga E hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ chỉ đi quanh khu vực gần lối vào, nơi đang bị xâm thực, rồi ra ngoài ngay. Rõ chưa? Rõ, đi thôi, tôi luôn muốn tự mắt thấy một vết nứt bị xâm thực. Hong Ye Song đầy phấn khích, nhưng Yun Ga E trông rõ ràng căng thẳng. Cô liên tục lau mồ hôi trên lòng bàn tay. Cha Yui Che chăm chú nhìn cánh cửa xoáy vào vết nứt, nhẹ nhàng hỏi. Đây là lần đầu cô vào vết nứt à? Hả? À, không. Tôi từng vào một lần khi tập huấn ở Học viện An ninh Quốc gia. Nhưng đây là lần đầu đi vào thật. Yun Ga E gãi gáy, lúng túng nói. Dung Bin Nim và những người khác luôn bảo vệ tôi rất kỹ. Họ bảo tôi học hành như một học viên và chỉ được vào vết nứt sau khi trưởng thành. Họ cũng nói tôi nên công khai mình là thợ săn hạng S sau khi trưởng thành. Hong Ye Song, với Kakoko đậu trên đầu, gật đầu nghiêm túc. Đúng rồi, trẻ con thì vào vết nứt làm gì? Chúng phải lo vui chơi, trẻ con không nên đánh nhau. Vì lý do nào đó, cha Yuichi cảm thấy dạ dày mình quay cuồng. Một thế giới mà trẻ em được bảo vệ như lẽ đương nhiên. Đúng là, mọi thứ đã khác xưa nhiều rồi. Cha Yuichi thở dài, đưa tay xoa mặt. Hong Ye-song lại bắt đầu luyên thuyên. Nhưng trong đó có quái vật không nhỉ? Có, chắc là vậy. Ôi, mình có nên chuẩn bị gì để chạy không? Nếu được thì cứ chạy. Nghe những câu tán gẫu vớ vẩn này, cảm giác buồn nôn dần tan biến. Tốt thôi, xem ra trách nhiệm chiến đấu sẽ thuộc về mình. Thậm chí có lẽ đi một mình sẽ tốt hơn. Khi nhìn khuôn mặt cương nghị của Yun Ga-e và khuôn mặt vô tư của Hong Ye-song, cha Yuichi hít sâu một hơi. Đúng lúc đó, Hong Ye-song, người đang suy nghĩ sâu xa, quay lại nhìn cậu. Mà này, thư ký, cậu có giỏi đánh nhau không? Tùy hình huống. Ồ, cậu dùng vũ khí gì? Kiếm mà, mặc dù vũ khí chính của cậu là một cây giáo. Cậu không thể nói điều đó trực tiếp. Ngoài ra, cậu còn sử dụng nhiều loại vũ khí khác. Thậm chí từng dùng cả hành lá. Cha Yuichi trả lời hờ hững. Cái gì cũng dùng được. Hong Ye-song nhăn mặt, dường như sắp phàn nàn. Cha Yuichi vội bổ sung thêm lời giải thích, hy vọng làm tên này bỏ qua. Tôi dùng bất cứ thứ gì tôi có thể với tới. Thật sự không có vấn đề gì cả. Cũng tốt thôi. Thật ra, vậy còn tốt hơn. Hong Ye-song vuốt cằm rồi lôi ra hàng loạt vũ khí từ kho đồ của mình. Thình thịch, các món vũ khí quý giá rơi lăn lóc trên sàn bê tông cứng. Yun Ga-e kinh hãi. Anh để chúng rơi tự do như thế được à? Được mà, được mà. Tôi có thể mài sắc lại sau. Thư ký, chọn đi. Có gì cậu thích không? Chỉ một cái nhìn cũng đủ thấy những vũ khí chất lượng cao mà bất kỳ thợ săn nào cũng khao khát. Thật tò mò tại sao cậu không trưng bày chúng ở triển lãm nghệ nhân. Cha Yuichi lướt qua những chiếc búa sáng loáng, kiếm lớn và cung tên, rồi chọn lấy một cây gậy dài, mảnh. Cái này được rồi, hả, còn vũ khí tốt hơn mà. Cái này cảm thấy thoải mái nhất. À mà, Hong Ye-song SC, cậu có biết chiến đấu không? Hửm, tôi có Kakoko rồi mà. Coco, Kakoko giương một cánh và kêu lớn. Dựa vào một con gà nửa lớn nửa bé để chiến đấu. Và tự mình trốn đằng sau nó. Hong Ye-song nheo mắt, quan sát kỹ khuôn mặt cha Yuichi. Sao, xem thường tôi à? Tôi phải cho cậu thấy khả năng chiến đấu của Kakoko mới được. À, được rồi, Kakoko, thể hiện cho họ thấy. Hong Ye-song đeo kính râm lên trán, lại đặt lại kính vào đúng vị trí rồi chỉ về phía trước. Kakoko, khai hỏa, Kakoko u. Kakoko mở mỏ gáy một tiếng vang rền. Vút, một ngọn lửa xanh rực sáng phun ra từ mỏ nó. Kakoko phồng ngực tự hào, dù ngực nó chẳng nở lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng cạnh, Yun Ga-e lẩm bẩm. Gà lửa, cha Yuichi chuẩn bị tiến vào vết nứt. Liếc nhìn Hong Ye-song với ánh mắt pha chút ngán ngẩm và buông xuôi. Giờ đây cậu phải bảo vệ không chỉ Yun Ga-e mà còn cả Hong Ye-song. Lưu ý rõ rồi. Ngay lúc đó, một cửa sổ hệ thống trắng xuất hiện trước mắt. Mắt cha Yuichi mở to, đã đạt điều kiện mở khóa danh hiệu. Điều kiện đạt được, tái nhập vào, danh hiệu bị khóa đã được mở. Danh hiệu, dầm, mặt đất bên dưới rung chuyển. Cha Yuichi giữ lấy tay của Hong Ye-song và Yun Ga-e, những người sắp mất thăng bằng. Những tòa nhà đổ nát bắt đầu nổi lên từ mặt đất phủ cho trắng. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bầu trời trắng xóa. Và, chúc mừng danh hiệu mới, Di, danh hiệu của bạn là kẻ chinh phục cô độc. Vết nứt phản ứng với danh hiệu, vết nứt đang được tái cấu trúc. Một tia chớp khổng lồ giáng xuống, mọi thứ trước mắt biến thành màu trắng. Cảm giác về cánh tay đang nắm bắt đầu tan biến, cha Yuichi nắm chặt bàn tay trống rỗng của mình. Suos, cho trắng bay lả tả trong làn gió nhẹ. Người đàn ông đang lần tìm trong đống đổ nát bằng một cây gậy dài lắc đầu một cách khó chịu. Khi ngẩng lên, một xoáy trắng đang xoay tròn trên bầu trời nhợt nhạt. Kể từ ngày vết nứt, cái hố đen đã trở thành cảnh tượng quen thuộc trong bầu trời của vết nứt đã không thấy đâu nữa. Vậy thứ đang chiếm lĩnh bầu trời kia là gì? Tiếng bước chân đều đặn đến gần, dùng bin phủi lớp cho trắng phủ trên vai khi tiến lại gần. Cậu đã tìm thấy gì chưa? Lisa Young SC. Chưa, Lisa Young đáp lại rừng rưng, mắt vẫn quan sát xung quanh. Vừa khi Zumbin gật đầu định nói tiếp, Lisa Young đột nhiên quay đầu. Hướng đó chính là lối vào mà họ đã đi qua. thấy ánh mắt của hắn, Dung Bin ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Dung Bin, sao đấy? Anh có gọi thêm hỗ trợ không? Không, cuộc điều tra vết nứt bị xâm thực này chỉ do mình cậu và tôi thực hiện. Đôi mắt sắc bén màu tím của Lee Sa-young nhìn chằm chằm vào khoảng xa xăm. Hắn lẩm bẩm, có ai đó ở đây? Sắc mặt của Dung Bin cũng thay đổi theo. Và như để xác nhận lời của Lee Sa-young, một tiếng rung động bắt đầu vang lên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cách chương.